Tiên trà quan ký sự. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trá cô trấn Chử thôn, thuộc về dân tộc văn hóa thôn. Chử thôn ngày mùa hè du khách tương đối nhiều, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy du khách nước ngoài. Kha Sư Thành xe đến cửa của Chử thôn, phát hiện cửa thôn xe cộ chen chúc, có thật nhiều người. Thanh âm đàm thoại ầm ĩ, những người này nhìn không giống du khách. Bọn họ cầm micro, vác camera, rõ ràng cho thấy là phóng viên hoặc là đài truyền hình M. Không muốn gây nên chú ý nên Kha Sư Thành chờ đám người kia biến mất ở cửa thôn. Hắn mới gọi cho Hướng Dáng điện thoại di động, hỏi nàng ở đâu. Hướng Dáng nói nàng tại Tô Bắc Trang Hà Sắc Phòng. Kha Sư Thành biết đến bộ thôn dùng Hà Sắc Phòng nổi danh. Nhưng mà thôn dân sửa chữa phòng ốc sau thì trong thôn Hà Sắc Phòng không còn mấy tòa. Không khó tìm lắm. Kha Sư Thành chỉ cần hỏi một chút dân bản xứ là Tô Bắc Trang Hà Sắc Phòng đi như thế nào. Cửa thôn thôn dân không ít. Cửa thôn có một tòa chợ thực phẩm phi thường náo nhiệt. Kha Sư Thành hỏi một vị bán hà lão phụ nhân. Lão phụ nhân chỉ một phương hướng, là một cái chật hẹp ngõ hẻm. Nói từ nơi đó đi qua là đến. Kha Sư Thành nói tiếng cảm ơn. Lưu ý đến bà lão có búi tóc thượng hoa vây. Đó là cây hoa nhài bện hoa vây. Trên búi tóc hoàn nghiêng cắm vào hai chi tử hồng hoa tường vi. Kha Sư Thành cảm thấy được có mấy phần mới mẻ. Chử thôn lão phụ đều sẽ cài châm hoa, đồng thời trải lên loa búi tóc. Có địa phương độc nhất dân tộc đặc sắc. Dọc theo phiến đá tiến lên, Kha Sư Thành đi vào bên trong ngõ hẻm hẹp nhỏ. Lão phụ nhân nói cho hắn biết Tô Bắc Trang Hà Sắc Phòng liền tại cuối ngõ hẻm. Xa xa mà, nhìn Kha Sư Thành thấy được một bức hà sắc tường. Có chút niên đại, hà sắc bị gió mưa cọ rửa đến xám trắng. Kha Sư Thành nghĩ đại khái chính là chỗ đó. Hắn tăng nhanh bước chân, bước vào mọc đầy cỏ dại, hoang vu tiền viện, nhà này là nhà dân. Trên cửa thiếp đối liên hoàn tương đối tân, như là có chủ chi phòng. Nhưng nhìn không tới hiện nay có người hoạt động cư trú vết tích. Hướng Dáng liền đứng ở trong sân, đứng tại trước một bàn đá sụp đổ. Nàng rất trẻ trung, trước tại trò chuyện bên trong Kha Sư Thành cũng đã từ âm thanh suy đoán nàng rất trẻ. Kha Sư Thành cho là vị nữ sinh 17-18 tuổi. Lúc này nhìn thấy bản thân, mới ý thức tới tuổi khả năng cùng Hà Thanh không sai biệt lắm. Hướng Dáng xuyên người bình thường quần áo, không phải đạo phục trang phục này cũng bớt đi phiền phức. Khắp nơi làm người khác chú ý, ngươi là Lâm sư tổ đồ đệ sao? Hướng Dáng nhìn thấy Kha Sư Thành hiện ra rất kinh ngạc. Từ trong điện thoại, nàng cho là Kha Sư Thành là người cao lãnh so với nàng lớn tuổi rất nhiều. Tận mắt nhìn thấy mới phát hiện lại là vị tuổi trẻ cao gầy xuất ca. Đúng. Chúng ta đã thông qua điện thoại, ta không biết nói địa phương ngôn ngữ, cho nên muốn mời ngươi giúp ta dò hỏi thôn dân. Lâm sư tổ gọi bảo là Hướng Dáng gặp phải phiền phức. Chẳng lẽ chỉ là ngôn ngữ không thông? Bất quá thôn dân tuy rằng tiếng phổ thông nói không đúng tiêu chuẩn, cũng không phải là không thể nói. Trừ phi là rất lớn tuổi lão nhân, có thể... Kha Sư Thành đồng ý, hắn xem ở Tử Thanh chân nhân ra linh dược phục sinh cây trà tiên. Hắn tình nguyện hỗ trợ, ta muốn tìm một người, chính là nàng. Hướng Dáng đưa điện thoại di động đưa cho Kha Sư Thành. Trong điện thoại di động có tấm hình, đồng thời có tên tuổi, bức ảnh trắng đen từ nhân vật trang phục thượng khán. Có điểm năm tháng, trong hình là một vị xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, ước chừng 16. 17 tuổi, vị thiếu nữ này trên đầu trải lên loa búi tóc, mang hoa lài hoa vây. Trong hình tên, viết, Tô Bảo Trân, đây là bức ảnh lúc nào? 40 năm đại, không nghi ngờ chút nào. Cô gái này cực khả năng đã qua đời. Nếu như còn sống cũng nên là vị đem 80, 90 tuổi lão nhân. Tại sao tìm nàng? Kha Sư Thành đến trước liền biết nhiệm vụ khả năng không đơn giản như vậy. Bằng không sư phụ cũng sẽ không đem hắn gọi đến giúp đỡ. Nói rất dài dòng, sư phụ ta cùng nàng có một ước định. 70 năm sau giúp nàng chấm dứt một nỗi lòng. Còn là cái gì ước định, ta cũng không rõ ràng. ta tìm tới nàng là có thể cùng sư phụ ta giao xoa. Hướng dáng âm thanh cùng tướng mạo đều ngọt vô cùng đẹp. Rất khó tưởng tượng nàng là người tu đạo. Quá người thường xem ra là vô vị sinh hoạt. Nàng vốn là ở tại đống phòng ở này. Kha Sư Thành ngẩng đầu nhìn Hà Sắc Phòng. Nhà này Hà Sắc Phòng chủ nhân cũng họ Tô. Đúng, ta ấn hình cũ tìm tới. Nhưng là bên trong không ai trụ. Không biết người nhà nàng chuyển đi nơi nào. Hỏi qua thôn dân phụ cận chưa? Hỏi qua, thế nhưng rất kỳ quái. Bọn họ nói không biết. Hướng dáng tại Kha Sư Thành trước khi tới liền hỏi thăm qua thôn dân phụ cận. Thôn dân tựa hồ giữ kín như bưng. Từng cái xua tay nói không biết. Hơn nữa còn rất nhanh liền rời đi. Câu đối là năm nay tân thiếp. Căn nhà này còn không có bị vứt bỏ. Kha Sư Thành đem hướng dáng trong điện thoại di động bức ảnh. Truyền tới điện thoại di động của chính mình. Đúng vậy. Cho nên người thân nàng đời sau chắc còn ở trong thôn này ở đi. Hướng dáng nguyên bản cảm thấy thật không khó tìm. Thế nhưng người ở đây sinh địa không quen. Nàng lại là một vị người ngoại địa. Đến nhân gia trong thôn tìm hiểu. Khả năng thôn dân có lo lắng. Không chịu nói cho nàng biết lời nói thật. Đến phía trước gia đình kia hỏi một chút. Kha Sư Thành nhìn thấy phía trước một cái nhà dân. Hai vị lão bà ở trước cửa khiêu hải hà. Dân bản xứ đem hải lệ gọi. Hà, nơi này là làng trai. Sản xuất hải hà rất được hoan nghênh. Bà, chúng ta tìm trong thôn một người. Muốn hỏi một chút các ngươi quen nhau sao? Kha Sư Thành đi tới. Lễ phép dò hỏi. Hắn dùng chính là địa phương ngôn ngữ. Người trẻ tuổi, muốn hỏi gì? Thôn các ngươi từ bên trong có một vị Tô Bảo Chân sao? Nàng trước đây sẽ ngủ ở Tô Bắc Trang Hà Sắc Phòng. Hai cái bà hai mặt nhìn nhau. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Kha Sư Thành cùng phía sau hắn hướng dáng. Là muốn làm, phóng viên sao? Phóng viên, một từ, bà còn cố ý dùng tiếng phổ thông nói. Không phải, chúng ta không phải nhớ kỹ. Chúng ta là tìm đến người. Hướng dáng sợ đối phương cảnh giác không nói. Nhanh chóng biện bạch, bà, các ngươi quen nhau nàng sao? Kha Sư Thành đưa điện thoại di động đưa tới trong đó một vị bà trước mặt. Điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh Tô Bảo Chân bức ảnh. Ta lão thị, không thấy rõ. Một cái trong đó bà xua tay. Này vị bà đầu cắm vào một thanh màu xanh lục trường châm. Thật đặc biệt, ta xem một chút. Một vị khác bà đem trên cổ treo móc lão thị kính cầm lấy. Kẹp ở trên mũi, nàng tỉ mỉ đem Tô Bảo Chân bức ảnh tường tận. Người nhà họ Tô cũng không trụ trong thôn. Mang đi rất nhiều năm. Xanh biếc châm bà một bên khiêu hải hà vừa nói chuyện. Nàng động tác kia tương đương mà thành thục. Tô Bắc Trang gia đối liên là ai thiếp, ở trong thôn còn có thân thích. Bà có thể cùng ta giảng hạ hắn thân thích trụ cái nào sao? Kha Sư Thành kiên nhẫn dò hỏi. Hắn đè thấp thân thể. Rất cung kính. A Triều gia, tại cạnh biển, từ nơi này điều thạch lộ xuống đi thẳng. Trên đường hỏi thăm người liền biết. Xanh biếc châm bà cũng là biết gì nói nấy. Dù sao Kha đạo trưởng đặc biệt lễ phép. Lúc này, luôn luôn tại xem điện thoại di động kiếng lão bà. Đột nhiên, a mà một tiếng. Đem xanh biếc châm bà sợ hết hồn. Nói, ngươi làm sao? Lấy đi, quá hù người. Kiếng lão bà đem điện thoại di động hoàn cấp Kha Sư Thành. Tay còn tại vẫn luôn run. Chấm, bà, ngươi biết nàng sao? Không quen biết, ta cũng mới 65. Nàng đây là qua đời người. Nhìn hù người. Cũng không biết kiếng lão bà tại trong hình đến cùng nhìn thấy gì. Chỉ thấy nàng vội vã lấy xuống đôi mắt. Tiếp tục công việc trong tay. Kha Sư Thành cáo biệt hai vị lão nhân ra. Cùng hướng dáng phiên dịch bà nhóm nói. Mang theo hướng dáng hướng cạnh biển đi đến. Nếu không chúng ta tìm trong thôn trường thọ lão nhân hỏi một chút. Hướng dáng đi trên đường. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Trước đi A Triều ra. Kha Sư Thành nghe thấy được hải triều khí tức. Ly hải đã rất gần. Hướng dáng nhìn Kha Sư Thành ở mặt trước bước nhanh hành tẩu. Nàng cất bước đuổi tới. Nàng cảm thấy được này vị Kha đạo trưởng đúng A bà nhóm rõ ràng rất có lễ phép. đợi nàng lại có điểm thanh lãnh. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người tại đường làng hành tẩu, đi qua một cái chót vót đường làng, rốt cục đi đến cạnh biển. Cạnh biển tình cảnh ra ngoài hướng dáng dự liệu. Một đoàn phóng viên đài phát thanh tại phỏng vấn ngư dân. Cũng không có thiếu vây xem thôn dân cùng mấy cái du khách mẫu người như vậy. Hướng dáng dò hỏi trong đó một vị du khách. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Du khách hưng phấn nói. Người không biết sao? Ngày hôm qua mới đến một cái quái ngư. Có dài 6 mét. Kha Sư Thành thu thập quá thân đi. Nhìn thấy phóng viên tại phỏng vấn mấy vị ngư dân. Kha Sư Thành từ phóng viên cùng ngư dân trò chuyện bên trong biết được. Này đó người đánh cá không phải người trong cuộc. Bọn họ chỉ là cùng người trong cuộc giống nhau. Làm bắt cá ngành nghề. Xin hỏi, A Triều gia ở đâu? Kha Sư Thành dò hỏi vây xem thôn dân. Hắn hỏi chính là một vị ôm anh nhi phụ nữ trẻ. Ngươi tìm A Triều sao? Hắn là ở chỗ đó. Phụ nhân chỉ vào chính tiếp thu phỏng vấn một vị ngư dân. Này vị ngư dân hơn 30 tuổi. Cả người ngăm đen, mạnh phi thường tráng. Kha Sư Thành cùng hướng dáng đãi tại bãi biển. Chờ đợi phỏng vấn kết thúc. Từ quanh thân người nghị luận, Kha Sư Thành đã biết hôm qua bộ đến quái ngư đại thể tình huống. Đồng thời hoàn thông qua tìm tòi tin tức địa phương. Nhìn thấy vậy chỉ đổ thừa cá bộ mặt thật. Dung mạo rất hiếu kỳ. Như điều cá hố ấn thượng tứ chi. Cá mò tới còn sống. Cho nên tựa hồ là cấp đưa đến trong thành phố đi làm nghiên cứu. Bất quá những phóng viên này như ong vỡ tổ vọt tới làng chài bên trong đến. Cũng thuộc về với chuyện kỳ quái. Một cái quái ngư mà thôi. Đại khái là gần nhất không có gì đoạt nhãn cầu tin tức. Kha Sư Thành nhìn thấy A Triều kết thúc phỏng vấn. Hướng đê biển phương hướng phải đi đi. Hắn đuổi tới. Hướng dáng nhìn thấy Kha Sư Thành rời đi. Nàng cũng đuổi tới. A Triều. Kha Sư Thành tại đối phương leo lên đê biển thềm đá thời điểm. Đem hắn gọi lại. A Triều chừng Kha Sư Thành. Nghi hoặc hỏi. Ta biết ngươi sao? Xin chào. A Triều. Chúng ta tìm một người. 70 năm trước ở tại Tô Bắc Trang Hà Xác trong phòng. Nàng gọi Tô Bảo Trân. Chúng ta nghe nói ngươi là Tô Bắc Trang thân thích. Ngươi biết nàng sao? Hướng dáng cùng A Triều nói chuyện. A Triều dụng tâm nghe. Bất quá hắn trên mặt ngờ vực biểu tình sâu sắc thêm. Hắn nói. Rốt cuộc là muốn làm. Tô Bắc Trang kia đều 80. 90 năm trước sự tình. Hiện tại mới tìm đến. Làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Ta chỗ này có nàng bức ảnh. Hướng dáng đem bức ảnh đưa cho A Triều xem. A Triều liếc mắt nhìn. Vội vã phất tay. Không quen biết. Ai sẽ nhận thức. Kha Sư Thành xem A Triều vẫn là tráng niên. Hắn không quen biết cũng rất bình thường. Ta nói các ngươi cũng là cổ cổ quái quái. Các ngươi muốn tìm nàng làm cái gì? Nhiều năm như vậy. Người chết sớm. Liền là nữ. Ai biết nàng gả chạy đi đâu? A Triều thấy nhiều hơn du khách. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải quái dị như vậy người ngoại lai. Sư phụ ta nói, nếu như không có thể tìm tới nàng, các ngươi cái này làng chài sẽ có tai nạn. Hướng dáng đàng hoàng trịnh trọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ ngươi là bán tiên nha. Vậy hắn làm sao không tính tính người muốn tìm ở nơi nào? A Triều chào phúng một câu, quay người rời đi, làm sao bây giờ? A dáng thật tuyệt vọng. Nàng ở trong núi lớn lên, tuy rằng cũng có mạng có wifi, nhưng nàng sinh hoạt đơn giản, không am hiểu cùng người giao lưu, đi hỏi lão nhân một chút. Kha Sư Thành nhớ tới đến cạnh biển thời điểm có trải qua một cái nhà lâu. Lầu một mang theo bảng hiệu, là một chỗ làng lão nhân hiệp hội. Tô Bảo Trân chắc còn ở nhân thế, bằng không Tử Thanh chân nhân sẽ không cần cầu tìm tới nàng. Bởi nàng là nữ tử, rất có thể gả đi thôn khác, bởi vậy trừ thôn rất ít người nhận thức nàng. Tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, Tân Phó bản khai soát, cách chương.